Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, thiên mệnh chi tử chủ tớ đấu nhau. Đây chính là vì trèo lên trên không tiếc bất cứ giá nào nữ nhân. Nàng nếu như đều có thể bị nếu nói chủ tớ tình cảm cảm hóa. Vậy thế giới này khoảng cách hủy diệt chỉ sợ cũng không xa. Cô chẳng muốn nghe các ngươi giải thích, dùng thực lực đến nói chuyện đi. Cạnh tranh sinh tồn, ai có thể đem một người khác chế phục, ai thì có tư cách tiếp tục sống sót. Tô Dương bình tĩnh cực kỳ, tung đến một câu cực kỳ lãnh khốc. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, tâm tình ủ rột cực kỳ. Sau đó, bọn họ nhìn về phía đối phương, trong con ngươi hiện ra một luồng dữ tợn sát ý. Ở tử vong dưới áp lực, thiên mệnh chi tử cùng tuổi nhỏ võ hậu chủ tớ quan hệ trong nháy mắt liền tan rã rồi. Hai người trong lòng đều kìm nén một luồng vẻ quyết tâm, muốn đem đối phương một đòn mất mạng. Hoa cô, ta tự nghĩ không xử bạc với ngươi. Chén này cháo bột, ngươi vẫn là chủ động uống xong đi. Ngươi nếu là chịu tự mình kết thúc, sau đó mỗi khi gặp ngày hội, bản hầu tuyệt đối sẽ không đã quên tế bái, dâng hương. Một bên khác, Hoa cô mặt cười ngậm xương. Hầu gia, mưu sát thái tử là tử tội, ngươi coi như hôm nay may mắn tồn tại, trải qua mấy ngày vẫn cứ khó thoát khỏi cái chết. Hà tất kéo dài hơi tàn, không bây giờ ngày liền phục rồi này chén cưu canh, miễn cho ngày sau còn muốn lo lắng sợ hãi. Được càng nhiều dằn vặt, nô tỳ không có gì uy hiếp, ngày sau sẽ chết tâm sụp địa phụng dưỡng thái tử, ngày khác hay là còn có thể hướng về thái tử cầu xin, để ngài có khối bia, dù sao cũng tốt hơn chết rồi âm hồn không chỗ có thể đi. Hai người đấu vài câu miệng, sau đó, cho hay ra sân, Dương Tung trước tiên một bước vọt tới, đưa tay ra liền muốn đi bóp Hoa cô yết hầu, chỉ là... Hoa cô tuy rằng tuổi không lớn lắm, khí lực không ăn thua, nhưng thân thể nhạy bén trình độ lại không lại nói. Nàng trở tay liền từ trên đầu rút ra một cái cây châm, hướng về phía Dương Tung trong lòng chính là đâm một cái. A, Dương Tung kêu thảm một tiếng, liên tiếp rút lui mấy bước. Hoa cô cũng không dám đuổi theo, nàng dù sao không sánh được thiên mệnh chi tử khí lực lớn. Thật muốn là sinh tử vật lộn với nhau. Trong hỗn loạn, nói không chừng nàng cái này tôi độc châm gài tóc sẽ bị đối phương đoạt tới, ngược lại đưa nàng giết bằng thuốc độc. Ngươi, ngươi tiểu tiện nhân, dĩ nhiên tôi độc. Dương Tung sờ soạng một cái ngực, phát hiện bị đâm thủng địa phương chảy một bãi máu đen. Lại vừa nhìn Hoa cô trong tay cái kia cây châm xanh mượt phát sáng, đâu còn không biết mình bị âm, là xà nước miếng, trước đó vài ngày ta từ trong hiệu thuốc trộm được. Ngươi sơ suất quá, đều là đi mua bán lại những kia vật ly kỳ cổ quái. Nhưng đối với người ở bên cạnh đã làm gì không có chút nào quan tâm. Có thể tại trường ăn đặt chân, chỉ có thể nói ngươi vận may quá tốt. Hoa cô mặt cười lạnh lẽo, trong con ngươi không đựng chút nào cảm tình. Khí tức lạnh khiếp người. Ngươi, tiện nhân, ta ngày hôm nay không phải giết ngươi không thể. Thiên mệnh chi tử giống to, con mắt đỏ chót, cảm giác được thân thể ở từ từ trở nên tê dại. Biết mình không thể ở mang xuống, nhất định phải mau mau ra tay. Không phải vậy sau đó độc tính sâu sắc thêm, liền thật sự thành mặc người làm thịt hiếp đáp. Hoa cô không có lại cùng Dương Tung chính diện tiếp xúc. Nàng chạm đích bỏ chạy, không có ra khỏi phòng, bởi vì Tô Dương cùng hai cái thị vệ liền đứng cửa gian phòng nhìn. Nàng coi như muốn từ cửa xông ra đi vậy không thể làm được. Nàng vòng quanh ghế tựa, bức bình phong, qua lại né tránh, không cho Dương Tung nắm lấy cơ hội của nàng. Cách đó không xa, Tô Dương mặt không hề cảm xúc xem cuộc vui. Võ hậu xác thực không bình thường, tâm tư kín đáo, biết nghênh ngang tránh ngắn, Mặc dù đang một ít phương diện còn không quá thành thục, nhưng ở bạn cùng lứa tuổi ở trong, tuyệt đối xem như là thập phần kinh khủng. Một lát sau, thiên mệnh chi tử bước chân liền trở nên phù phiếm. Hoa cô dùng để phòng thân độc cây châm vốn là dùng là tính liệt xà độc. Thiên mệnh chi tử sau khi trúng độc còn kịch liệt chay. Độc tính lan tràn tự nhiên là rất nhanh. Hoa cô, ngươi tới, ta đã nghĩ thông suốt. Lần này ta chắc chắn phải chết. Hay là ngươi sống sót tốt hơn? Ngươi tới, ta có một cái di vật muốn giao cho ngươi. Thiên mệnh chi tử chạy một lúc sau, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi tê dại cứng ngắc, rốt cục chạy hết nổi rồi. Hoa cô chưa từng có đi, nàng hết sức cẩn thận, đứng ở một bên mắt lạnh cùng quan, nói, hầu ra, ta bây giờ là điện hạ người, sẽ không cùng ngươi kéo lên nửa điểm quan hệ, ngươi có di nguyện liền nói cho điện hạ nghe đi, nếu như điện hạ để ta đi làm, ta nhất định sẽ giúp hoàn thành ngươi cuối cùng di nguyện. Ngươi, thiên mệnh chi tử giận điên lên, mắt thấy dùng di ngôn loại thủ đoạn này cũng không cách nào đem đối phương đã lừa gạt đến. Hắn rốt cục không chịu nổi, tầng tầng ngã trên mặt đất. Điện hạ, Dương hậu hắn không xong rồi, đem cháo bột cho hắn uống đi. Hoa cô từng chữ nói rằng, Tô Dương mặt mỉm cười, hướng về phía nàng gật gật đầu. Ngươi không sai, lại đây, để ta nhìn kỹ một chút ngươi này lợi hại tiểu cô nương rốt cuộc là. Không phải sinh ba đầu sáu tay. Hoa cô cúi đầu, con mắt dư quang nhìn dưới chân. Từng bước đi tới. Tô Dương hướng về khoảng chừng thị vệ liếc mắt ra hiệu. Sau đó, hai cái thị vệ nhanh chân về phía trước. Hai bên trái phải giá ở hoa cô, đem cháo bột cho tiểu cô nương này rót hết. Tô Dương mặt tươi cười, cho hai người tranh đấu tuyên án rồi kết quả. Hoa cô hoàn toàn biến sắc. Điện hạ, ngày trước không phải nói như vậy. Tô Dương biểu hiện bất biến. Nha, có đúng không? Cô làm sao không nhớ rõ? Hoa cô hơi ngưng lại. Đường đường thái tử, làm sao như vậy vô lại? Đã nói đều có thể lật lọng, nàng muốn biện giải, nhưng rất nhanh lại sẽ lời nói đè ép xuống, bởi vì nàng biết biện giải vô dụng, đối phương căn bản sẽ không nghe. Điện hạ, nô tỳ không phục, Dương hậu mới phải mưu sát thái tử chúa hung, nô tỳ bất quá là cái bưng trà rót nước tiểu nha hoàn, căn bản vô lực phản kháng hắn, ngài có giết hay không nô tỳ đối với chuyện này tới nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Tô Dương không có trả lời. Ánh mắt của hắn ở hai cái thị vệ trong lúc đó dao động. Lạnh nhạt nói, đừng lo lắng, cho nàng rót hết. Hai cái thị vệ nghe theo. Hoa cô lần này rốt cục không thể bình tĩnh. La to, liều mạng giãy giụa, khác nào một cái tiến vào lưới đánh cá cá nheo. Dùng sức vung vẩy thân thể. Không chịu nhận mệnh, ăn nào cháo bột. Hoa cô thống khổ kêu to, lăn lộn trên mặt đất. Sau đó không lâu, nàng không một tiếng động. Tô Dương lại chậm rãi hướng về thiên mệnh chi tử đi tới. Nói thật, kết quả này có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng thiên mệnh chi tử tuổi trẻ lực tráng, mặc dù ít rèn luyện, không phải cưỡi ngựa giành chính quyền loại kia huân quý, nhưng đối phó với một mười mấy tuổi tiểu cô nương vẫn là không có vấn đề gì. Cũng không định đến, đối phương lại chưa từng làm tuổi nhỏ thời kỳ võ hậu. Đương nhiên, cũng không có thể hoàn toàn nói thiên mệnh chi tử phế. Dù sao võ hậu xác thực xem như là bạn cùng lứa tuổi bên trong người tài ba. Dương hậu, xa độc còn muốn không được mặc ngươi đi. Cô đã đem ngươi cái kia tâm thuật bất chính tỷ nữ chừng. Chị, mưu sát thái tử một chuyện đã có định luận. Việc này chính là Dương phủ tỷ nữ hoa cô một người gây nên. Dương hậu cũng không chi tình. Dương hậu, cô chuẩn bị đem chuyện này bẩm báo phụ hoàng. Có điều, trước đó, cô còn có một việc muốn thỉnh giáo Dương hậu. hỏa dược phối phương là cái gì? Cô chỉ nhớ rõ một tiêu hai lưu ba nhựa thông. Cụ thể trọng lượng tỷ lệ nhưng đã quên. Vì tìm càng thích hợp lý do giết chết thiên mệnh chi tử. Tô Dương lại ném ra một thơm ngọt mồi nhử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.